Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh, chương 398, nỗi lo về ngoại hình của nữ quỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mùa xuân đến rồi, lại là mùa vạn vật hồi sinh. Chắc là rắn động dục rồi. Động dục sao lại quấn lấy người xem hữu duyên? À xin lỗi, tôi nghĩ lệch rồi, mọi người đang nói về chuyện yêu đương khác loài hả? Vậy thì tôi không buồn ngủ nữa, nghe nói rắn có hai. Tôi thấy đám người dâm dê các bạn là muốn streamer bị khóa nick. Đấy, lần trước tôi từng nghe nói, rắn các loại động vật nhỏ có thể nghe thấy sóng âm mà con người không nghe thấy được. Khi động đất, chúng sẽ rất bồn chồn. Biết đâu nơi đó sắp động đất rồi. Người xem hữu duyên mau thu dọn đồ đạc, nhanh chóng chạy trốn đi. Những phỏng đoán trong comment muôn hình vạn trạng, khiến người ta hoa cả mắt. Người xem hữu duyên xem một số comment, mặt đỏ bừng, cô ấy còn trẻ, không lạ lẫm với những từ ngữ này. Không nhịn được phản bác, rắn nhà em là giống cái, không có chức năng đó. Mọi người đừng nghĩ bậy nữa được không? Bọn em chỉ là tình cảm mẹ con thuần túy thôi. Em cũng từng nghi ngờ có phải là thời kỳ động dục hay không. Sau đó tính, toán thử, còn lâu mới đến thời kỳ động dục. Hơn nữa, chỗ chúng em không nằm trên vành đai động đất. Cũng chưa nghe, nói gì về tin tức động đất. Streamer, chỗ chúng em sẽ xảy ra động đất sao? Bắt gặp ánh mắt nghi ngờ của người xem hữu duyên, An Như cố bấm ngón tay, tính toán, nói, em yên tâm đi. Gần đây sẽ không xảy ra động đất. Không cần thu dọn đồ đạc đâu. Người xem hữu duyên thở phào nhẹ nhõm, vỗ N G ự C tự an ủi mình. Vậy thì tốt. Rốt cuộc tại sao nó lại bồn chồn như vậy? An Như cố nhìn âm khí nhàn nhạt quấn quanh người cô ấy, trầm ngâm một lát, hỏi, gần đây em có gặp chuyện gì kỳ lạ không? Người xem hữu duyên sửng sốt, sau đó lắc đầu nguầy nguậy. Không có, em chỉ đi làm và về nhà. Rất bình thường, không gặp chuyện gì kỳ lạ cả. Thần kinh cô ấy khá thô, tính cách hoạt bát, không quá để ý đến những chuyện nhỏ nhặt trong cuộc sống. An cố nhìn xuyên qua bóng dáng của cô ấy, nhìn vào căn phòng của cô ấy. Âm khí trong phòng rất nặng. Âm khí gần như hóa thành thực thể, đen kịt như mực, thật sự không có sao. Ví dụ như nửa đêm nghe thấy tiếng động kỳ lạ, hoặc là mất đồ, để em nghĩ xem. Người xem hữu duyên chống cằm, suy nghĩ một lúc lâu, giọng nói đầy vẻ không chắc chắn, gần cửa sổ trong phòng em có một cái cân, mỗi tối trước khi đi ngủ, em đều cân thử, đó là cân điện tử. Phải có người đứng lên, bảng hiển thị mới sáng, nhưng mà mấy hôm trước, nửa đêm em bị mắc tè đánh thức, mơ mơ màng, màng dậy đi vệ sinh, đột nhiên nhìn thấy bảng hiển thị của cái cân sáng lên. Em, không nhớ rõ số, nhưng nhẹ hơn em rất nhiều. Khán giả livestream, không phải là ma lên cân đấy chứ, đáng sợ quá, hu hu hu hu. Con ma đó đã ở bên cạnh người xem hữu duyên rồi. Xem ra người xem hữu duyên gặp nguy hiểm rồi. Sáng sớm nghe chuyện ma, thật là tỉnh táo, mẹ không còn phải lo lắng con uể oải sau khi thức dậy nữa rồi. Khán giả livestream sợ hãi, sôi nổi comment niệm danh hiệu của Nam Cực, Trường Sinh Đại Đế, cầu nguyện tà ma lui tán. Bởi vì trước đó An Như Cố từng nói trong livestream, khi gặp phải tình huống bị bóng đè hoặc những tình huống bất thường khác, chỉ cần niệm thầm hoặc niệm to, cửu thiên ứng nguyên lôi thanh phổ hóa thiên tôn, là có thể hóa nguy thành an, tà ma không dám đến gần. Nhưng người xem hữu duyên lại xua tay, vẻ mặt thờ ơ, mọi người nghĩ nhiều rồi. Cân điện tử chỉ là vật dụng tiêu hao. Cân điện tử bị hỏng trong tay em không phải 10 cái thì cũng 7-8 cái rồi. Ban đêm đột nhiên sáng lên, chứng tỏ bên trong bị lỗi, chưa chắc là ma, Hơn nữa, có thể là em nhớ nhầm, trí nhớ của em không tốt. Hơn nữa hôm đó, dậy đi vệ sinh, đầu óc mơ màng, biết đâu cái cân đó căn bản không sáng lên. Để tránh gây thêm sợ hãi, người xem hữu duyên bắt đầu chứng minh trí nhớ của mình kém. Cô ấy nói, mấy ngày nay, lúc trang điểm, em phát hiện kem nền, phấn phủ, kem chống nắng, hình như ít đi không ít. Em căn bản không nhớ lúc nào mình dùng nhiều như vậy. Trí nhớ của tôi cũng kém lắm, đặc biệt là sau khi sinh con, trí nhớ càng kém hơn. Mùa hè tìm điều khiển mãi không thấy, kết quả là điều khiển đang ở trong tay mình, thật sự là phục bản thân mình. Tôi thường xuyên trang điểm khi đi làm, mỹ phẩm dùng rất nhanh, mỗi một khoảng thời gian lại phải mua mới, xót ví quá hu hu hu. Nghe vậy, An Như cố thẳng thắn nói, nhưng bên cạnh em thật sự có ma, người xem hữu duyên, khán giả livestream. Người xem hữu duyên kinh hãi, đột nhiên cảm thấy ớn lạnh sống lưng. Cô ấy vô thức nhìn xung quanh, thật sao? Đúng vậy, An Nữ cố khẽ gật đầu. Trong nhà em có âm khí nồng đậm, bây giờ nó đang ở trong phòng ngủ của em. Nếu không tin, em có thể đi xem thử. Người xem hữu duyên hít một ngụm khí lạnh, xoa xoa da gà da vịt nổi lên trên cánh tay. Hạ giọng nói, em lại không đánh lại ma, đi tìm nó, chẳng phải là tự tìm đường C, H, E, T sao? An Như cố uống một ngụm trà ấm, lắc đầu, nếu nó muốn hại em, thì đã ra tay, từ lâu rồi. Cô lấy ra một lá bùa chiêu hồn, nếu tình hình không ổn, tôi sẽ lập tức chiêu hồn nó đi. Người xem hữu duyên khá gan dạ, hơn nữa còn rất tin tưởng An Như cố. Nghe thấy câu trả lời khẳng định của cô, như nuốt được một viên thuốc an thần, trong lòng yên tâm hơn không ít. Cô nuốt nước bọt, trong lòng thậm chí còn có chút kích động. Hay nhỉ, cô còn chưa từng nhìn thấy ma, không biết là ma nam hay ma nữ, trông như thế nào. Vì vậy, cô cầm điện thoại lên, bước nhẹ nhàng đi đến trước cửa phòng ngủ, lặng lẽ đẩy cửa phòng ngủ ra, để lộ một khe hở nhỏ, thò đầu và điện thoại vào. Trong, một luồng khí lạnh ập vào mặt, giống như bật điều hòa lạnh vào mùa đông, khiến người ta ớn lạnh. Bàn trang điểm trống không, trên đó bày la liệt mỹ phẩm, kem nền, phấn phủ, bảng màu mát, mascara, kem chống nắng, tuyết kem chống nắng đang mở nắp, bị đổ ra bàn, miệng tuyết chảy ra chất lỏng màu trắng. Người xem hữu duyên hít một hơi, đồng tử co rút lại. Bây giờ là mùa đông, cô ấy không dùng kem chống nắng thường xuyên như mùa hè. Rõ ràng hôm nay cô ấy chưa dùng kem chống nắng, vậy mà kem chống nắng lại bị người ta mở ra. Trong nhà cô ấy thật sự có ma, hơn nữa còn là ma trộm đồ. Cô ấy nhất thời tức giận, không cẩn thận ngã về phía trước, va vào cửa, phát ra tiếng động lớn. Người xem hữu duyên như rơi xuống vực thẳm, sợ hãi vô cùng. Theo quy luật của phim ảnh, khi ma nữ bị phát hiện chân tướng, chắc chắn sẽ nổi điên. Chẳng lẽ cô ấy thật sự sẽ bị ma nữ G, I, E, C, C, H, E, T sao? Vì vậy, cô ấy lắp bắp nói, streamer, mau chiêu hồn nó đi. Mọi người trong livestream cũng lo lắng cho người xem hữu duyên. Mặc dù không nhìn thấy ma, nhưng thứ chưa biết thường đáng sợ nhất. Tuy nhiên, con ma nữ kia nghe thấy tiếng động, như chim sợ cành cong, lập tức bay đến cửa sổ, xuyên tường bỏ chạy, biến mất không thấy đâu nữa. An Như cố ghi nhớ khuôn mặt của cô ta, bấm ngón tay tính toán, nói với Mick, nó đã bị em dọa chạy rồi. Người xem hữu duyên và khán giả livestream, người xem hữu duyên bỗng nhiên cảm thấy tự hào. Sao nó nhát gan vậy? Còn nhát gan hơn cả em, mà kiểu này cũng làm ma được sao? Trong những bộ phim truyền hình đó, Ma quỷ thường rất đáng sợ. Chỉ có bọn họ dọa người khác, không có ai dọa bọn họ. Còn ma nữ nhát gan khiến hình tượng ma quỷ trong lòng người xem hữu duyên sụp đổ. Con người có người gan dạ, người nhát gan, ma cũng vậy. An cô nói, nó nhát gan như vậy, tại sao lại đến nhà em? Không sợ bị em dọa chết sao? Nó rất để ý đến ngoại hình và cân nặng. An như cố nói úp úp mờ mờ, nhưng mọi người trong livestream đều hiểu ra. Không phải chứ, thật sự có ma sao? Rốt cuộc là kịch bản hay là tôi hiểu nhầm? Streamer, tin thì có, không tin thì không. Nửa đêm chạy đến phòng của người xem hữu duyên, lên cân, làm ma cũng phải để ý đến cân nặng, cảm thấy hơi tội nghiệp. Tôi thường xuyên bôi kem chống nắng để tránh bị đen, không ngờ ma cũng phải bôi kem chống nắng. Rốt cuộc là vì cái gì? Nghe nói bọn họ rất sợ ánh sáng. Bôi kem chống nắng biết đâu là để có thể đi lại dưới ánh nắng mặt trời. Cố gắng giải thích bằng khoa học. Hay nhỉ, tôi còn tưởng đó là con ma hung ác. Không ngờ nó chỉ là bị ám ảnh bởi ngoại hình thôi. Ngày nào cũng nghe blogger trên Weibo gieo rắc nỗi lo về ngoại hình. Không, ngờ ma cũng gieo rắc nỗi lo về ngoại hình. Quá đáng quá, streamer mau thu, phục nó đi. Mặt chó, người xem hữu duyên tấm tắc khen ngợi. Hóa ra kem chống nắng của em đều là do nó dùng, thảo nào lại hết nhanh như vậy. Đồ trộm, nếu là người trộm, cô ấy sẽ rất tức giận. Nhưng bây giờ là ma trộm, cô ấy lại không tức giận như vậy. Dù sao mạng sống của cô ấy cũng quan trọng hơn kem chống nắng. Đối phương không hại cô ấy, khiến cô ấy cảm thấy vô cùng may mắn. An Nữ Hố đã ghi nhớ khuôn mặt của đối phương, quyết định lát nữa sẽ chiêu hồn cô ta đến, siêu độ cho cô ta. Địa phủ cũng giống như dương gian, có tội trộm cắp, cho dù là ma cũng không được trộm cắp. Nó thường xuyên đến tìm em, khiến em bị âm khí quấn thân. Nếu không phải con rắn nhỏ kia hút âm khí cho em, e rằng bây giờ em đã không còn khỏe mạnh như vậy. Người xem hữu duyên chớp chớp mắt, vẻ mặt đầy khó tin. Cô ấy trở lại phòng khách, nhìn con rắn nhỏ đang tự mình uống nước trong bình thủy tinh. Cho nên nó quấn lấy tay em là muốn hút âm khí cho em sao? An Như Cố gật đầu. Thần hộ mệnh chủ yếu là hồ hoàng bạch liễu hôi, trong đó liễu chính là rắn. Thần hộ mệnh nhà họ Liễu có thể trấn trạch, trừ tà, tránh hung. Con rắn nhỏ em nuôi có chút linh tính, biết trong nhà có ma nên rất bồn chồn. Nó thường xuyên húc nắp bình nhắc nhở em rời đi, nhưng em không thể giao tiếp với nó, không biết nó muốn nói gì nên không rời đi. Nó chỉ có thể quấn lấy tay em, hút âm khí cho em, tránh ảnh hưởng đến sức khỏe, cuối cùng giảm thọ. Một con rắn nhỏ rất hiểu chuyện. Người xem hữu duyên ngây người nghe cô nói, trong lòng cảm động vô cùng, suýt chút nữa là rơi nước mắt. Cô ấy không nhịn được mở nắp bình ra, đưa tay vào trong, sờ sờ đầu Tiểu Lục đang uống nước. Bị sờ đầu, Tiểu Lục lắc lư đuôi rắn, trông rất vui vẻ. Mẹ không uổng công yêu thương con, đợi đến khi có lương, mẹ sẽ lập tức mua biệt thự lớn cho con, để con sống thoải mái. Cô ấy hận không thể bế nó lên, ôm hôn nó. Kết quả sờ một lúc, Tiểu Lục hình như không muốn hợp tác nữa. Nó rủ đầu xuống, vẻ mặt uể oải. Cho dù người xem hữu duyên có sờ đầu nó như thế nào, nó cũng không có phản ứng gì. Thấy vậy, An Như Cố cũng không lấy làm lạ. Rắn là động vật M á u lạnh, cho dù chủ nhân nuôi rắn cưng bao lâu, cũng rất khó khiến chúng thân thiết với con người. Con rắn nhỏ Tiểu Lục của người xem hữu duyên này có chút linh tính, cho nên mới thông nhân tính, mới hơi thân thiết với chủ nhân. nhưng dù sao cũng không nhiệt tình như chó cưng. Thấy Tiểu Lục không hợp tác, người xem hữu duyên đành phải thu tay về, không quấy rầy nó nữa. Như nhớ ra điều gì, cô ấy nói với vẻ mặt mơ mộng, "Streamer, sau này nó có thể biến thành người như trong phim truyền hình." "Không, vậy sau này em có con gái để nuôi rồi." Cô ấy vừa kích động vừa hưng phấn, mặc dù sợ yêu quái, nhưng cô ấy không sợ. Tiểu Lục nhà mình, con gái do Tiểu Lục biến thành chắc hẳn còn nhỏ tuổi. Mặc váy nhỏ màu xanh, lá cây, bình thường rất lạnh lùng, không để ý đến ai, nhưng lại rất thân thiết với cô ấy. Chỉ cần nghĩ đến cảnh tượng đó, cô ấy đã cảm thấy rất hạnh phúc. Không ít khán giả nuôi thú cưng cũng có suy nghĩ giống cô ấy. "Streamer, mèo Ragdoll nhà tôi là tiên nữ giáng trần. Cô có thể biến nó thành người không? Chắc chắn là xinh đẹp lắm. He he, nhà tôi có 5 con mèo. Mèo đen, mèo Nga, mèo Mỹ lông ngắn, mèo Anh lông ngắn và mèo Munchkin. Nếu chúng có thể biến thành người, vậy chẳng phải tôi sẽ được Mỹ Nam vây quanh sao? 5 chàng trai lạnh lùng yêu tôi. Tác giả mau viết chuyện đi. Bạn ở trên, mèo nhà bạn chưa triệt sản sao? Chết tiệt, suýt nữa quên mất. Một đám thái giám, An Như Cố, nhìn thấy những suy nghĩ bay bổng của mọi người. Cô day day chán, nói với Mick, tôi hiểu sự yêu thích của các bạn dành cho thú cưng. Nhưng việc biến thành người là chuyện cực kỳ hiếm gặp. Người xem hữu duyên, rắn nhà em có chút linh tính, chứng tỏ nó đã vô tình mở được linh khiếu, có khả năng hóa hình. Còn phải xem nó có muốn tu luyện hay không. Nghe thấy hai chữ tu luyện, người xem hữu duyên bừng tỉnh. "Streamer, chị có phương pháp tu luyện nào dành cho rắn không? Em sẽ trả học phí." "Bao nhiêu cũng được." Nghe vậy, An Như Cố trầm ngâm. Nhà yêu quái đã được xây dựng xong, hai con vật đã chuyển vào, chồn vàng đã tu luyện thành công, cáo cũng từng là nhân tài, chắc chắn có rất nhiều kinh nghiệm trong việc tu luyện. Vì vậy, cô nhân tiện quảng cáo cho nhà yêu quái. "Tôi đã mở một nhà yêu quái dưới chân núi Xuất Vân, bên trong có hai con vật rất thông nhân tính. Em có thể đến nhà yêu quái chơi, giao con rắn cho bọn họ, biết đâu có thể giúp được nó." Nghe vậy, người xem hữu duyên mừng rỡ, lập tức đồng ý. "Mấy hôm nữa em sẽ đến xem thử, tôi đã đặt vé máy bay đến Nam Thành rồi. Mèo Ragdoll của tôi không thể thua ngay từ vạch xuất phát. Tôi đã đến Nam Thành rồi, sau này chó Corgi nhà tôi thi đại học nhất định sẽ điểm cao hơn các bạn." "Mọi người định biến thú cưng thành con nhà người ta sao? Giới yêu quái cũng phải cạnh tranh khốc liệt như vậy sao?" "Thú cưng bỗng nhiên không muốn thành tinh nữa." Thấy khán giả nhiệt tình như vậy, An Nữ Cố cân nhắc một lúc, nói, "Thú cưng có tư chất tu luyện là chuyện hiếm có. Các bạn đừng kỳ vọng quá nhiều." Cô dội gáo nước lạnh vào khán giả, nhưng khán giả vẫn nhiệt tình như cũ. Thực ra, bọn họ không kỳ vọng thú cưng của mình sẽ biến thành người. Chỉ là nói đùa thôi, chỉ là muốn xem chồn vàng và hồ ly có nhân tính trông như thế nào, để thú cưng của mình cũng học hỏi chút thông minh. Tốt nhất là đừng phá phách nữa. Thấy vậy, An Như Cố không nói gì thêm. Sau khi hẹn thời gian livestream tiếp theo với khán giả, cô liền cúp máy. Cô tiện tay mở điện thoại, click vào hot search, phát hiện livestream của mình lại một lần nữa lọt vào hot search. Livestream đón bình minh ở Xuất Vân. Kẻ trộm táo kỳ quặc nhất, cả nhà 4 người đều bị lừa, mỗi người một kiểu. Làm streamer vậy mà phải học tiếng rắn. Tài khoản Weibo của cô đã có hơn 100 triệu người theo dõi, hơn nữa toàn là fan thật, còn nhiều hơn cả minh tinh hạng A trong giới giải trí. Đúng là nổi tiếng cách chương.